Kiếp Thiên Vận, chương 99, Khuê Tú, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn San San ngượng ngùng nhẹ hừ một tiếng. Nhìn ta đem nàng theo về trên ghế. Bỗng nhiên liền không có tính tình. Nhanh ăn cái gì? Lạnh không thể ăn. Ăn xong ta còn có việc phải chạy về ngoại ô. Ta cũng không để ý tới nàng. Kẹp chút thịt để vào nồi lẩu trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịt dê rất mỏng. Qua hạ canh liền cho nàng kẹp hai khối. Chính ta cũng đi theo bắt đầu ăn. Hàn San San lại có chút muốn nói lại thôi. Cẩn thận kẹp một miếng thịt. Chậm rãi bắt đầu ăn. Cùng cái tiểu thư Khuê Các giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói Hàn San San. Cùng ta còn chứa tiểu nữ nhân. Người đến cùng muốn hay không ăn. Ta nhìn nàng tại kia chứa. Liền gọi ra bản tính của nàng. Hàn San San kém chút không có cùng ta vỗ bàn. Quặm mặt lại cùng ta nói ra. Tỷ đêm nay liền thích thận trọng. Còn không được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn lẩu mà thôi. Cũng không phải cơm tây. Cần phải a. Ta cười nói. Nhìn xem hiện tại Hàn San San. Cảm thấy đây mới là nàng dáng vẻ vốn có. Tốt. Ăn thì ăn. Hàn San San lập tức liền kẹp một cái thịt ném vào uyên ương trong nồi có dầu cay phía bên kia. Miệng trong còn nói lẩm bẩm. Tốt xấu lần đầu hẹn hò. Liền ngươi hỗn đản này sẽ giở trò xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta so với bình thường người tai thanh mắt sáng chút. Cái này nghe xong kém chút không có đem thịt cho phun ra ngoài. Cái này Hàn San San sẽ không phải đem cái này xem như hẹn hò đi. Ta chỉ là đem bữa cơm này xem như nàng thả miêu tiểu báo tạ lễ mà thôi. Nàng không chừng là hiểu lầm. Xuyên được còn xinh đẹp như vậy. Cùng cái thục nữ. Kém chút để cho ta đem nàng cùng Triệu Thiến trùng hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt nàng phò ước tốc độ quá nhanh. Cùng đuổi trốn phạm. Bại lộ nàng thì ra bản tính. Hàn San San cho là ta không nghe thấy. Chừng ta một chút đưa cho ta bữa ăn giấy. Người liền không thể chậm một chút a, ta lại không đoạt ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm ta đều say. Tay run rẩy nhận lấy khăn tay. Hàn San San thật chẳng lẽ đối ta có ý gì. Nhớ tới lần trước tại Triệu gia trang tử. Nàng liền cố ý kéo lại chính mình cổ áo. Lót ngực đều để ta xem mấy lần. Thật phải thích ta. Ta nhưng làm sao bây giờ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra nữ cư sĩ tấm bùa kia phá ách vận chú. Ta số đào hoa nha cái gì vận. Đều chạy về đến rồi. Ta hò mấy lần. Tiếp tục câu được câu không ăn bữa cơm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, tỷ mấy ngày nay muốn ra mắt đi. Đều nhanh phiền chết. Hàn San San trộm nhìn lén ta một chút. Nghĩ theo trên mặt ta phát hiện chút gì. Tâm ta phù phù nhảy một cái. Ám đạo tới. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. A, ra mắt rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt cái gì nha tốt? Không, không tốt. Hàn San San chừng ta một chút. Lại lấy lại tinh thần. Người liền không thể hỏi một chút là tướng người ở đâu a. Ta lắc đầu. Vội vàng nói ra. Hàn San San. Ta nào dám quản ngươi nhàn sự nha. Người cũng biết ta hiện tại bận bịu thành dạng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi. Hàn San San tức điên lên. Nhưng rất nhanh liền nhăn nhó. Nhất Thiên. Người liền quản quản tỷ chứ sao. Ta ăn thịt bò kém chút kẹp lại cổ. Vội vàng chút xuống một chén nước. Nửa ngày mới trở lại mặt đến. Hàn San San. Ngươi muốn cho ta làm sao quản ngươi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không thích đối phương nha. Tên kia dạng chó hình người. Luôn ở bên cạnh ta cùng con ruồi đồng dạng quanh đi quẩn lại. Hàn San San cùng ta làm nũng nói. Ta toàn thân đều nổi da gà. Không phải là bởi vì nàng Hàn San San không đủ xinh đẹp. Ngược lại dung mạo của nàng ngũ quan tinh xảo. Dáng người kình bạo. Người trưởng thành nhìn đều sẽ thích a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nàng tính cách. Ai. Hoàn toàn không ăn khớp dạng này ngữ khí. Khụ khụ. Ta nói Hàn San San. Người không là cảnh sát a. Ta cái này còn một đống lớn chuyện đâu. Ngài cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Ta xem như bó tay rồi. Ăn bữa cơm còn ăn ra tình cảm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên kia không phải người bình thường. Muốn người bình thường ta sớm đánh hắn. Hắn là tỉnh chuyên môn ứng đối đặc biệt nhiệm vụ hành động tổ vương nguyên nhất. Vẫn là tổ trưởng. Gần nhất nơi này chuyện không phải cỡ nào. Thí dụ như tiểu nghĩa thôn những sự tình kia. Hắn liền tự mình làm chủ tạm điều đến cục chúng ta từ bên trong. Cả ngày ngoại trừ nhìn tư liệu. Liền không đầu không đuôi muốn tìm ta. Tỷ mỗi lần đều tìm lý do chạy ra cục cảnh sát. Hàng ngày không thích dạng này lòe loẹt mập mạp. Có thể hắn không biết dựa vào phía sau quan hệ thế nào. Thuyết phục người nhà ta đến cầu thân. Hàn San San nói. Giả bộ đáng thương nhìn ta. Chẳng lẽ chính là đám kia hải sư huynh mang đến tiểu nghĩa thôn. Bên trên người tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhíu nhíu mày. Cái này trong huyện vũng nước đục cũng đủ đục. Một đống lớn thế lực quấy lại với nhau. Liền chính quy quan gia đều nhúng tay. Ta không rảnh quản Hàn San San xuân tâm dập dờn. Ngược lại là muốn biết tiểu nghĩa thôn điều tra tới trình độ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được thôi. Nếu là ngươi cảm thấy có cần phải. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta là được rồi. Ta sẽ cho ngươi cứu chàng. Ta nghĩ nghĩ. Cảm thấy Hàn San San cũng coi như nửa cái hàng xóm hảo hữu. Nàng không thích nếu là cho đối phương dùng sức mạnh. Ta cũng không thể mặc kệ a. Đối phương dù sao xem như huyền môn bên trong người. Vậy thì tốt quá. Tỷ thật là trông cậy vào ngươi. Hàn San San đột nhiên nắm chặt ta cầm đũa tay. Cảm động phi thường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vội vàng rụt trở về. Nói đùa, tức phụ tỷ tỷ bây giờ chính phiền lấy ta anh dũng vô địch số đào hoa đâu. Nếu như không phải ngươi gặp nguy hiểm, đối phương có tiểu nghĩa thôn trực tiếp tư liệu, nói cái gì ta cũng sẽ không đi để ý đến ngươi. Coi như sắc dụ ta cũng vô dụng, có lẽ quá nóng. Hàn San San nhìn xem chung quanh không có người nào chú ý nơi hẻo lánh chúng ta. Vô tình hay cố ý mở ra áo sơ mi cái thứ nhất lỗ hổng. Tại cổ áo vị trí kéo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu cô nương sắc mặt cũng bởi vì hơi nước hấp hơi chiều hồng. Ta nuốt nước miếng một cái. Đừng nói. Trong huyện thứ nhất hoa khôi cảnh sát thật không phải nói không. Trước đó vừa tới trên trấn thời điểm, cũng bởi vì cứu nàng, mềm quá ngực nàng, sự tình rõ mồn một trước mắt nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn ta cho nàng hấp dẫn lấy. Hàn San San nhẹ hừ một tiếng, rất là đắc ý, ta cũng không có ý định lại phản ứng nàng tiểu động tác. Hàn San San coi như lại đẹp, tính cách này ta là chạy cũng không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không có việc gì lại ăn một lát. Hàn San San ăn thật nhiều. Ta cảm giác nàng mau ăn đến không có thể động. Ta nói ngươi không phải giảm béo 2 ngày sao. Như thế ăn không quan hệ. Ta còn nghĩ không ra nàng không có việc gì tại sao muốn giảm béo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cũng đáp ứng ta muốn giúp ta đối phó vương nguyên nhất. Ta còn giảm cái gì mập? Hàn San San cười hì hì lại liều mạng kẹp khối thịt nhét miệng trong. Cái này giảm béo lại theo ta treo cái gì câu nha? Ta nghi ngờ, nàng vốn là không mập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Nguyên Nhất là mập mạp nha. Ta không thích mập mạp, liền muốn liều mạng giảm béo. Chỉ cần cùng hắn chênh lệch càng kéo càng lớn, chẳng phải có lý do cự tuyệt nha. Hàn San San nghiêm trang nói. Ta ế trụ, cái này Hàn San San cũng đủ liều. Không hổ là chán mở qua động. Này quỷ dị biện pháp thua thiệt nàng nghĩ ra được. Làm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn no rồi sao? Không sai biệt lắm ta cũng nên đi. Còn có chuyện đâu, có cái gì điện thoại sẽ liên lạc lại đi. Ta nói xong, thả đũa, cùng phục vụ viên vẫy gọi tính tiền. Tỷ ăn no rồi, cái này bỗng nhiên rất tốt. Lần sau đến tỷ xin. Hàn San San cười hắc hắc, đứng lên cũng cầm túi sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục vụ viên tới, nói với ta trong bao xương Lôi Thanh đã thanh toán. Ta mới nhớ tới Lôi Thanh cùng Miêu Tiểu Ly bọn hắn còn đang trong phòng. Ta nói Hạ Nhất Thiên, kia Miêu gia tiểu nha đầu ngươi cũng đừng lại nghĩ cách. Nhìn nàng xinh đẹp liền muốn khắp nơi giữ gìn nàng. Ta dài cũng đẹp mắt, ngươi liền không thể tốt với ta điểm a? Hàn San San khoác lên lỗ tai ta một bên, nhỏ giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng rời xa nàng. Hàn San San cũng không phải bình thường người nha. Dám yêu dám hận, Hàn San San không có để cho ta đưa. Nàng tự mình lái xe đến, chính mình chạy đi xuống lầu. Làm việc rất thẳng thắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tiến bao xương, nhìn thấy Miêu gia ba tỷ muội cũng ăn được không sai biệt lắm. Cũng liền không có ý định tiếp tục ở lại. Thiên ca, ta kia tam biểu muội Miêu Tiểu Ly chuyện. Lôi Thanh cầm quả táo điện thoại nhét vào trong tay của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không có khách khí. Nhận lấy, dù sao giúp hắn bận bịu thu tài vật, vậy được rồi lại một cọc nhân quả. Miêu Tiểu Ly nhìn ta một chút, cắm đầu ăn cơm, tại đại biểu ca trước mặt. Nàng cũng không có lên tiếng âm thanh phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói một chút ngươi muốn làm sao làm. Ta xem Miêu Tiểu Ly một chút. Tiểu cô nương này nội tình không sai. Cổ thuật dùng rất khá. Chính là tính cách cùng cái hồ ly. Vẫn là gây chuyện tinh. Tại trong huyện thành đoán chừng không có mấy người đánh bại ở nàng. Thiên ca, ta đều nghe nói. Hiện tại Triệu gia không phải chiêu binh mãi mã a. Triệu gia vậy ngài cũng có mặt mũi. Mà ta cái này tiểu biểu muội vẫn có chút bản sự. Muốn để ngươi chiếu ứng hạ cho tìm một công việc, phụ một tay cũng được. Lôi Thanh sau khi hít sâu một hơi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền môn truyện, sinh tử không oán. Ngươi thẩm biết ngươi cái này quyết định a, mặt ta lập tức kéo xuống. Cái này không đưa dê vào miệng cọp a. Ta nhiều lần nếu như không phải hải sư huynh bọn hắn mang theo, đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Không phải thiên ca, ngươi nói chuyện, ta cùng ta thẩm cũng rõ ràng. Có thể trong nhà đã không ai có thể coi chừng Tiểu Ly. Nàng đi đường này cũng đã thành tất nhiên. Ngài nhìn, có phải là có thể giúp một chút tiểu đệ? Nếu như cảm thấy không đủ tiền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta một cái đẩy đến Lôi Thanh ngồi ở trên ghế. Mặt âm trầm xuống. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Tốt tốt một cô nương. Người để nàng xuất sinh nhập tử. Người vẫn là nàng trưởng bối a. Miêu Tiểu Ly vốn nhìn Lôi Thanh cho ta đẩy một cái, đang sinh khí. Kết quả ta nói ra lời này, nàng nhìn ta biểu lộ lập tức phức tạp. Nàng hai người tỷ tỷ cũng là một cái bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ca, Tiểu Ly tính cách này, tại gia tộc gây chuyện thật không ít. Trong nhà bởi vì cái này, còn cùng kiến bò trên chảo nóng. Nếu không nàng cũng sẽ không chạy ra ngoài. Nơi này ta liền nhận biết ngài. Nếu như không ai mang nàng đi đường này, Sớm tối đều là một con đường chết. Lôi Thanh mắt đều đỏ. Hắn cũng là vì cái này ba biểu muội thao nát tâm nha. Có địa phương ở rồi sao? Ta thở dài. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Miêu Tiểu Ly thực lực ta kiến thức qua. Người cũng thông minh như hồ ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng coi như thế, gặp được chút thực lực hơn xa một bậc. Nàng tặc thành tinh đều vô dụng. Nếu như không ai mang theo nàng, Hương Tiêu Ngọc vẫn khả năng sẽ rất lớn. Xem ra chuyện này ta không thể không giúp Lôi Thanh. Huống hồ Triệu Hy cùng Triệu Thiến bên người cũng thiếu người. Nhận lấy nàng, Triệu gia cũng sẽ rất tình nguyện. Ta một người loay hoay phân thân thiếu phương pháp. Nếu như không phải đụng vào nữ cư sĩ, còn không bảo vệ được Triệu Thiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có đâu. Hiện tại ở Long Thành khách sạn. Lôi Thanh không kìm được vui mừng. Ta hỏi như vậy, khẳng định xem như đáp ứng. Người để nàng thu thập hành lý. Trước ở Long Nguyên chung cư Triệu Thiến nhà đi. Mấy ngày nay trước phụ trách bảo hộ Triệu Thiến an toàn. Ta lần này chỉ có thể tự tác chủ trương. Không được ta cho nàng phát tiền lương cũng được. Trong thẻ còn có hơn 30 vạn. Trong xe có một cái thùng vàng bạc châu báu. Đủ nuôi cái này tiểu hồ ly rất lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu lại, ta bấm Triệu Thiến điện thoại. Triệu Thiến là biết đại thể người. Triệu gia hiện tại ngay tại mở rộng thực lực. Có cái Miêu Tiểu Ly gia nhập sẽ như hổ thêm cánh. Tăng thêm hai người tuổi tác không kém nhiều. Hẳn là sẽ trò chuyện mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại gần nhất Úc Tiểu Tiết rời đi. Để Triệu Thiến cô đơn lên. Rất nói nhiều cũng không có người thổ lộ hết. Trở nên sầu não uất ức. Tăng thêm nàng không phải cái nhảy nhót tưng bừng tính cách. Lâu đoán chừng sẽ buồn bực ra bệnh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.